Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, Trần Cương vs Peter. Hàn Ca đầu óc mơ hồ, còn chưa biết rõ hắn gặp phải một cái cực kỳ đặc thù tội phạm cướp giật. Thế nhưng cái này không một chút nào ảnh hưởng hắn đầy ngập lửa giận. Mụ trứng, lão tử sáng sớm mới bị cái kia nữ nhân chết bầm trêu chọc lâu như vậy. Kết quả hiện ở ngươi trả lại trêu chọc lão tử. Ngươi cho rằng ngươi cũng là mỹ nữ à? Đáng giá lão tử đối với ngươi tha thứ như vậy? Ha, mặt đất nữ nhân, có còn nên ngươi tiền đâu? Hàn Ca cầm lấy bên cạnh mình một cái mang chi chu mặt nạ nam nhân cung. Kính trình lên một cái đen thùi lùi bọc nhỏ, ném ở trên người cô gái. Nữ nhân ngừng lại gào khóc, chỉ ngây ngốc nhìn mất mà lại được bọc nhỏ. Tiên sinh, ngươi thực sự là người tốt. Bồ Tát hội phù hộ ngươi. Không có chuyện gì liền cút nhanh lên. Nơi này dọn bãi. Hàn Ca vung vung tay, khàn khàn giọng gầm nhẹ nói. Hàn Ca không khách khí nói. Thêm vào hắn phi chủ lưu trang phục, cùng với Hàn Ca bên người gánh vác lấy chân cương kiếm mang chi chu mặt nạ hung sát nam nhân thực tại làm sợ nàng, làm cho nàng lập tức ma lưu chạy. Bồ Tát hội phù hộ ta. Ta chỉ tín ngưỡng Nam Mô Gát Linh Bồ Tát. Hàn Ca lầm bầm nói. Nhìn này đã quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng xin tha hắc nhân tráng hán. Hàn Ca giữa hai lông mày né qua vẻ chán ghét, dặn dò nói, vơ vét sạch sẽ, giết, vâng, Trần Cương cung kính ứng một tiếng. Hàn Ca đi ra hẻm nhỏ, nghe bên trong người da đen truyền đến như giết heo thê thảm gào thét, nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến Hàn Ca suy nghĩ. Tựa hồ có một cái rất tốt nhân tuyển, có thể trợ giúp ta xây dựng nhất định mạng lưới tình báo A. Không có chờ Hàn Ca quá nhiều suy nghĩ, trong hẻm nhỏ đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Hàn Ca híp mắt lại, chậm rãi xoay người đi vào hẻm nhỏ. Người da đen kia tội phạm cướp giật đã bị Trần Cương một kiếm lột bỏ đầu. Thi thể không đầu lẳng lặng nằm trên đất, mang đầy sợ hãi đầu lâu rơi xuống ở một bên. Mà lúc này, Trần Cương chính chật vật ẩn núp phóng tới đầy trời chi chu võng. Hàn Ca nhìn lại, một người mặc màu đỏ lam lưới cách hình dáng chi chu đường vân quần áo bó biến thái nam chính liên tục sử dụng mạng nhện máy phát xạ hướng về Trần Cương phóng ra tơ nhện. Mà ở bên hông hắn, một đạo huyết ngấn chính liên tục ra bên ngoài rướm máu. Ở Trần Cương trên người có mấy cái đạo tơ nhện vết tàn. Xem ra hai người đã từng giao thủ, khoảng chừng cũng biết rõ từng người năng lực. Xảy ra chuyện gì? Hàn Ca cau mày hỏi. Peter không để ý đến Hàn Ca ý tứ. Dưới cái nhìn của hắn, Hàn Ca cái này ăn mặc quái dị nam cũng là theo cái kia tàn nhẫn nam nhân là một đám. Thế nhưng Trần Cương cũng không dám không nhìn Hàn Ca mệnh lệnh. Một bên xê dịch tránh né Peter chi chu võng, một bên bình tĩnh nói. Boss, ta giết cái kia côn lôn nô thời điểm, người này đột nhiên bốc lên đến đánh lén ta. Nhưng là Peter đối với Trần Cương lực lượng hoàn toàn không có biết rõ. Chẳng những không có ngăn cản đến Trần Cương, còn bị Trần Cương phản kích, ở hắn dưới sườn mạnh mẽ đến nhất đao. Ha, ta nói, đây chỉ là cái hiểu lầm. Cái này mặt đất người da đen là cái tội phạm cướp giật. Hắn ở đây cướp đoạt một cái người hoa phụ nữ. Ta cùng ta đồng bạn chỉ là ở mở rộng chính nghĩa mà thôi. Spider-Man, Hàn Ca hướng về Peter gọi nói. Bởi Peter vất vả cần cù công tác, Spider-Man ở New York đã có nhất định danh hào. Hàn Ca cũng không muốn vô duyên vô cớ rồi cùng Peter đối đầu. Không thể chỗ tốt sự tình. Ai làm a? Coi như hắn là tội phạm cướp giật, cũng không tới phiên các ngươi như vậy tùy ý dằn vặt a. Cướp đoạt cũng không phải tội chết. Peter phẫn nộ gào thét nói. Các ngươi đây là phạm tội. So với những người tội phạm cướp giật, các ngươi cũng là tội phạm giết người. Người đầu óc có bệnh đi. Hàn Ca không nói gì nói. Giết tội phạm cướp giật không thể tính toán giết người. Giết tội phạm cướp giật, siêu cấp anh hùng sự tình, có thể tính toán giết người sao? Tuy nhiên biết rõ Peter cũng là một cái chưa bao giờ giết người. Siêu cấp thánh mẫu, thế nhưng không nghĩ tới hắn thánh mẫu tâm nghiêm trọng như thế. Giết một cái tội phạm cướp giật, có thể được cho giết người sao? Hàn Ca nói nhưng tức giận đến Peter nổi trận lôi đình. Tội phạm cướp giật sẽ không có nhân quyền sao? Không thể nói. Một đống chất lỏng màu trắng quay về Hàn Ca mặt liền bắn tới. Tựa hồ muốn cho Hàn Ca đến cái dán một mặt a. Ném ngươi nụ mẫu a. Cái này Hùng hài tử Hùng đứng lên. Cũng là khiến người ta đau đầu. Hàn Ca trong tay trong nháy mắt xuất hiện thiên vấn kiếm. Tỉ mỉ kiếm quang đem này đạo chi chu võng nát tan. Giải rác thành tiết hoa giống như vật tàn lưu. Chậm rãi bay là tả ra. Tiểu hài tử, ta lần thứ hai nhắc lại. Chúng ta chỉ là đang đả kích phạm tội mà thôi. Cũng không muốn trêu chọc ngươi. Ngươi lại chọc chúng. Liền chớ trách chúng ta không lưu thủ. Hàn Ca tức giận gọi nói. Mà đáp lại Hàn Ca nhưng là lại một đoàn chất lỏng màu trắng. Cái này triệt để gây lông Hàn Ca. Tuy nói vô ý nghĩa chiến đấu không thể chỗ tốt. Thế nhưng người khác đều cưỡi tại ngươi trên cổ đi ỉa. Khó nói ngươi còn nhịn xuống qua. Ném mẹ ngươi a. Bị làm tức giận Hàn Ca cầm trong tay thiên vấn. Cùng chân cương hướng về Peter liên hợp quấn giết tới. Không muốn cùng ngươi đánh. Thuần túy chỉ là không muốn lãng phí sức lực. Ngươi vẫn đúng là cho là ta sợ ngươi a. Lão hổ không phát uy. Ngươi nghĩ ta là Hello Kitty a. Hàn Ca cùng chân cương thể hiện ra đến kinh người leo lên cùng nhảy lên năng lực. Để Peter đều không thể không làm hoảng sợ. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tĩnh điện hấp thụ năng lực ở hai người kia trước mặt. Tựa hồ cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo. Bởi vì hai người kia đồng dạng có thể làm được leo lên kiến trúc mà không có áp lực chút nào. Peter hai đám tơ nhện bị Hàn Ca cùng chân cương kiếm võng trong nháy mắt nát tan. Lấy không giảm chút nào tốc độ hướng về Peter đánh bất ngờ mà đi. Peter nhện cảm ứng nhiều lần lấp lóe. Theo cái chuông báo giống như nhắc nhở hắn nguy hiểm áp sát. Không dám thất lễ. Nhện cảm ứng nhưng là cứu hắn không biết bao nhiêu lần. Peter tin tưởng nhện cảm ứng thậm chí vượt qua tin tưởng mình con mắt cùng lỗ tai. Lập tức sử dụng tơ nhện dính lấy xa xa cao ốc. Bay đẩy ra. Rời đi tại chỗ mấy tầng lâu. Thực sự là dối trá giống như năng lực a. Hàn Ca cười khẽ nói. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Nếu như không có tơ nhện. Hàn Ca cùng chân cương hiện ở liền có thể cố gắng dạy dỗ Peter làm người như thế nào. Hắn cái gọi là nhanh nhẹn tốc độ ở chân cương loại này đính cấp sát thủ trong mắt. Tác dụng cũng không phải là rất lớn. Thế nhưng loại năng lực này ở khác phạm tội phần tử trong mắt khó có thể phá giải. Thế nhưng cũng không đại biểu Hàn Ca liền không làm gì được hắn. Hàn Ca hướng về chân cương nháy mắt. Chân cương lập tức rõ ràng Hàn Ca ý tứ. Từ trong tay lấy ra một cái hồ điệp hình thức ám khí. Hướng về chạy như bay Peter bắn nhanh mà đi. Nói như vậy, tơ nhện mảnh mà cứng cỏi. Mục tiêu không dễ dàng nhắm vào đồng thời. Lại không dễ dàng bẻ gãy. Cho nên đối với ở trong thành phố khắp nơi du đãng tơ nhện. Chính là cảnh sát cũng bắt hắn không thể biện pháp gì. Nhưng là thật không may. Hắn gặp phải thân là tần thời Minh Nguyệt vị diện đính cấp sát thủ chân cương. Cực kỳ nhạy cảm lực quan sát rất dễ dàng liền có thể tìm tới đêm tối dưới té ngã sợi tóc đồng dạng. Lớn nhỏ tơ nhện, mà mang vào chân cương hùng hồn chân khí hồ điệp ám khí muốn chặt đứt một căn nho nhỏ tơ nhện. Cũng không phải là việc khó gì. Đây là Hàn Ca không muốn giết Peter. Không phải vậy liền hắn đãng ở giữa không trung lớn như vậy mục tiêu. Chân cương dùng ám khí đủ khiến Peter lựa chọn 100 loại tử vong phương thức. Đông phương cao võ versus phía tây kỹ thuật gen. Bây giờ nhìn lại luận chiến đấu năng lực vẫn là đông phương cao võ chiếm chút thượng phong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.